Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dược Trần lúc này đang hôn mê, liền không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết khi hắn tỉnh dậy, một mùi hương thơm phảng phất đột nhiên truyền vào trong mũi. Một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên nói. Người tỉnh rồi sao? Quá tốt rồi. Ta còn tưởng ngươi chết rồi. Dược Trần giơ tay cản ánh sáng, cố gắng hít thở, chỉ cảm thấy phế phủ đều tràn đầy các loại hương thơm, thoải mái đến mức toàn thân đều có cảm giác vô lực. Dược Trần bỗng mở to mắt, tất cả ký ức tràn vào trong đầu. Hắn bị truy sát, sau đó hắn bị đánh bại. Nghĩ đến đây, hắn cố gượng dậy, nhưng mà chỉ có thể hơi rung động, cả người liền cứ như bị đánh thuốc mê. Thanh âm mềm mại kia lại vang lên bên tai nói, ngươi đừng cử động, ta cho ngươi dùng mật hương, ngươi không cử động được. Nhưng chỉ vì tốt cho ngươi, đừng sợ, đám người muốn hại ngươi, ta đã ăn sạch bọn họ rồi. Dược Trần nghe vậy thì giật mình thốt lên, cái gì, ngươi nói vừa mới ăn, rồi nhíu mày nói, ngươi là, đối với kẻ địch, nhân loại sẽ không dùng đến chữ ăn này, cho dù là nói sai miệng, cũng gần như không có. Dược Trần lại nhận được giọng nói có chút bất mãn đáp, ta là cửu tinh hồ, ngươi không có thành kiến gì chứ, ta đã cứu mạng ngươi đó. Dược Trần muốn nghiêng đầu sang nhìn cửu tinh hồ trông ra sao, nhưng phát hiện, mình ngay cả quay đầu cũng không làm được. Nhất thời, hai người đều trầm mặc. Giọng nói kia chợt vang lên. Này, ngươi thật là không có lễ phép. Người ta cứu ngươi, lại không thấy tạ ơn gì. Lúc này, Dược Trần phải khó khăn lắm mới nói được hai chữ tạ ơn. Người kia liền nói, được rồi, miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Đúng rồi, trên trán ngươi có hỏa ấn. Ngươi không phải đệ tử Dược tộc sao? Sao ngươi lại bị sát thủ Dược tộc truy sát? Lẽ nào ngươi là kẻ phản bội của Dược tộc? Dược Trần khó chịu nói. Người mới là kẻ phản bội, ta chỉ là cái gì? Dược Trần bất đắc dĩ nói, tại sao ta phải nói cho một người đánh thuốc mê ta? Người kia đáp lại, người ta là vì chữa thương cho ngươi đó, ngươi cho rằng mật hương là gì? Nghe vậy Dược Trần lại nói, chính ta cũng có thuốc chữa thương. Đúng nha, ngươi là kẻ phản bội Dược tộc mà, ta quên mất. Dược Trần lần thứ hai giận mà phản kích, người mới là kẻ phản bội. Thanh âm kia nghe vậy lại vui sướng nói, ta không phải cũng vậy sao, ta phản lại yêu tộc rồi. Dược Trần há miệng, không còn gì để nói. Người kia có chút bất mãn nói, kẻ phản bội, ngươi thật là không có chút thú vị nào nha, sao không hỏi tại sao ta phản bội lại yêu tộc? Dược Trần liền hỏi, được rồi, tại sao ngươi phản lại yêu tộc? Hắn vừa dứt lời, cố hương thơm liền biến mất, nhưng mà lại có một loại hương vị nhàn nhạt khác truyền đến, càng thêm dễ ngửi, trong lòng không khỏi có chút nóng nực. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nghe vậy Dược Trần nở một nụ cười, biết người ta muốn hơn thua, có điều hắn cũng không có hứng thú biết chuyện như vậy. Lúc này, hắn cảm giác được thân thể đang dần dần khôi phục sức sống, tuy rằng vẫn chưa thể cử động, nhưng tay đã có thể hoạt động. Hắn đang muốn lấy ra đan dược chữa trị vết thương, thì lại phát hiện trong thân thể đã có một luồng dược lực mạnh mẽ, đang nhanh chóng chữa trị vết thương, là cấp cứu đan mà thiết vệ thường dùng nhất, cũng có hiệu quả nhất. Dược Trần tiếp tục lấy ra rồi dùng hai viên cấp cứu đan có thể phụ trợ dược tính. Sau một chốc, thân thể Dược Trần mới hồi phục lại đôi chút. Lúc này Dược Trần mới phát hiện, mật hương tuy rằng khiến hắn không thể nhúc nhích, nhưng xác thực có tác dụng khôi phục thương thế. Lúc này, thương thế lại đã khôi phục 7 phần 10. Dược Trần từ dưới đất bỏ dậy, từ từ xoay người lại, thành tâm thành ý nói, cảm tạ. Rồi vừa nhìn, Dược Trần như nghẹn lại, chỉ thấy một thân phấn hồng da thịt, ăn mặc một bộ quần áo màu lục, ngũ quan hoàn toàn không giống nhân loại, vừa nhìn liền biết chính là hóa hình người thất bại. Thấy Dược Trần nhìn mình, nàng ta liền nói, này, ngươi có ý kiến sao? Dược Trần đáp, không có, chỉ là giọng của ngươi. Nàng ta lại nói, êm tai chứ. Dược Trần gật đầu, nhìn tiểu yêu nữ, thầm nghĩ, đây quả thật là vưu vật mà, coi như vậy đi, tha thứ cho ngươi tội vô lễ, ngươi tên là gì? Dược Trần do dự một chút, rồi nói, Dược Trần, ngươi thì sao? Ta tên tiểu yêu. Dược Trần tò mò hỏi, ngươi làm thế nào mà cứu được ta vậy? Nàng sao có thể từ chỗ ba tên đại đấu sư cứu được hắn, quả thật không tầm thường. Nhưng nàng lại đáp, ta không nói cho ngươi. Dược Trần muốn nói thêm, nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ có thể nói, được rồi, ta phải đi, ân cứu mạng, ta suốt đời không quên. Hắn ngay cả ngày mai mình sẽ đi đâu, làm gì, cũng không biết. Đối với việc phải báo đáp đối phương như thế nào, càng là không có kế hoạch. Rồi Dược Trần khom người bái tạ, sau đó phân biệt phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, tận lực không để lại dấu vết. Tiểu yêu chợt lên tiếng, không cần cẩn thận như vậy. Đám người truy sát ngươi đều đã chết rồi. Dược Trần giật mình xoay đầu, lần thứ hai đánh giá lại tiểu yêu nữ. Trên thân nàng, hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của một cường giả. Trong 10 người kia, lại có tới 3 tên cửu tinh đại đấu sư. Nàng sao mà làm được? Tiểu yêu có vẻ đáng thương nói. Ngươi biết làm sao để rời khỏi nơi này không? Kỳ thực, ta bị lạc đường, vốn là muốn đến dược tộc các ngươi. Ai ngờ nửa đường làm mất đồ, tìm một hồi thì lạc mất. Dược Trần vui vẻ gật đầu nói. Được rồi, cùng đi đi. Ít ra, hắn có thể giúp nàng bằng cách này, cũng coi như là một chút báo đáp ân cứu mạng. Nghe vậy nàng liền vui sướng nói. Quá tốt rồi, nếu ngươi không mang ta đi cùng, ta liền, ha ha, đi thôi. Dược Trần dùng mình, tự hiểu câu nói, mà nàng không thốt ra lời. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Hai ngày sau, Dược Trần cũng lạc đường, lẽ ra đang rất tốt. Thế nhưng, lúc sắp rời khỏi Thần Nông Sơn Mạch, tiểu yêu nữ trượt chọc đến một tổ kiến lửa. Tổ kiến đầy khắp núi đồi, có tới hàng vạn con kiến lửa. Đây là cỗ sức mạnh mà ngay cả đấu vương cũng không muốn đi trêu chọc. Hai người bỏ ra một ngày, chạy đông chạy tây, mới thoát ly hiểm cảnh. Chỉ là, vì vội vàng hoảng hốt, nên đồng thời cũng mất đi phương hướng. Tiểu yêu méo miệng nói, cũng đều là tại ta. Ai biết đám kiến lửa đó hung tàn như vậy, hơn nữa còn không bị ta mê hoặc. Thật là đám sinh vật thấp hèn. Có điều, nàng quăng đến một viên hỏa hồng thủy tinh, lại chứng minh hoàn toàn là trách nhiệm của nàng. Thứ này gọi là kiến lửa tinh, là kết tinh năng lượng từ thân thể kiến chúa. Một viên kiến lửa tinh lớn như vậy, ít nhất là 10 năm tích lũy. Khi kiến lửa chúa đến hạn thọ của mình, nó sẽ nuốt kiến lửa tinh vào, thì sẽ có thể có tỷ lệ nhất định, lột xác thành liệt hỏa kiến chúa, là cảnh giới cao hơn, từ đó kéo dài thọ hạn. Tiểu yêu đánh cắp kiến lửa tinh, chẳng khác nào là đứt đoạn mất cơ duyên lên cấp, cùng kéo dài tính mạng của kiến lửa chúa. Đây rõ ràng là thù không chết không thôi. Nhưng, Dược Trần cũng vô lực nói thêm, chỉ là lắc lắc đầu cảm ứng, nơi này còn chưa đủ an toàn. Tiểu yêu nữ phun ra đầu lưỡi béo mập nói, 1/3 kia cho ngươi, ăn đi. Dược Trần khó hiểu hỏi ngược lại, ăn sao, quá lãng phí. Đi thôi, kiến lửa chúa có sức hấp dẫn đối với kiến lửa tinh. Nàng lại kiên trì nói, không ăn mới lãng phí, vật này rời kiến chúa càng lâu, công hiệu lại càng kém. Dược Trần như một người thầy, dạy dỗ nói, trực tiếp ăn, có thể tiêu hóa 1% đã là may mắn rồi, luyện thành đan dược mới là chính đạo. Tiểu yêu nữ trừng mắt nói, ngươi biết luyện đan sao? Dược Trần vỗ trán nói, phí lời, ta, nhưng nói đến đây, lại thấy nụ cười bất thiện của tiểu yêu nữ. Hắn lập tức hiểu ra, cái gì mà trực tiếp ăn, tiểu yêu nữ rõ ràng là đang dùng phép khích tướng. Có điều, nếu không luyện đúng thật là lãng phí, chỉ là luyện kiến lửa tinh sẽ tiêu hao không ít dược liệu. Một đường lưu vong, Dược Trần không chỉ lo trốn, dọc đường đào được không ít dược liệu quý hiếm, hẳn là nàng cũng biết về những dược liệu này, cho nên nàng mới muốn đốt ổ kiến, cấp kiến lửa tinh. Cuối cùng, Dược Trần khẳng khái nói, ta luyện, phụ thân đã dạy hắn, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, ân cứu mạng, lấy mạng đền cho người ta cũng là đạo lý dễ hiểu, chỉ là, trước khi chưa hoàn thành nguyện vọng của phụ thân, hắn nhất định phải trân quý cái mạng này. Chết rồi, cái gì cũng sẽ không có. 2 năm trước, ngày phụ thân qua đời, Dược Trần liền hiểu chữ chết này trầm trọng cỡ nào, tìm được một chỗ trống thoáng. Dược Trần lấy ra dược đỉnh, hơn 1 tháng này chỉ có lưu vong, đã rất lâu rồi, hắn chưa có luyện dược, tay hơi có chút run run vuốt luyện dược đỉnh. Sau một lát lấy lại cảm giác quen thuộc, Dược Trần mới hít một hơi thật sâu, đấu khí trong cơ thể chuyển động. Lúc này, có thể cảm giác được, kinh mạch trong người có chút nóng bỏng nhói nhói. Điều này là bởi vì thời điểm sinh tử bức bách mà đạt đến đại thành tam hoa tụ hỏa công, nên có điều gì đó khác lạ. Dược Trần nổi lửa, ngay sau đó, Dược Trần liếc qua thấy, tiểu yêu nữ rõ ràng có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Lấy kiến lửa tinh làm chính dược, chỉ có thể luyện chế hỏa tinh đan. Viên thuốc này không có cấp bậc để luận, chỉ mang mục đích dễ dàng hấp thu năng lượng kiến lửa tinh. Chỉ cần có đầy đủ phụ dược, độ khó luyện chế không lớn. Một canh giờ sau, Dược Trần đầu đầy mồ hôi đánh ra thu đan pháp quyết. Mặc dù chỉ là tinh luyện tinh hoa đơn giản nhất, thế nhưng phẩm chất viên kiến lửa tinh này có hơi vượt quá dự liệu, đã tiếp cận cực phẩm. Dược Trần liên tiếp thu hồi 3 bình sứ. Tổng cộng luyện được 49 viên. Tiểu yêu nữ soạt một cái, từ tay Dược Trần lấy đi 2 bình rồi nói, cho ngươi 1 bình, còn lại đều của ta. Dược Trần cười khổ, đáng để cướp như thế sao? Hắn vốn không muốn, có điều hấp thu tinh hoa kiến lửa đúng là có thể tăng lên khả năng khống hỏa và kháng hỏa cho thân thể hắn. Lại thấy đôi mắt bình thản của tiểu yêu nữ khách khí với nàng, chẳng khác nào coi thường nàng, Dược Trần liền thoải mái thu bình sứ vào nạp giới. Tiểu yêu nữ cười vui vẻ, rồi lại từ trong lồng ngực lấy ra một ít dược liệu. Ngươi luyện đan không tệ nha, ta còn có vài thứ, ngươi xem có dùng được không? Dược Trần vừa nhìn, liền run lên. Những dược liệu này không nhiều, thế nhưng mỗi một thứ đều là thất bát bát phẩm dược liệu. trong đó còn có một viên viêm ma tâm, là chính tông cửu phẩm dược liệu, cực kỳ hiếm có khó tìm. Dược Trần trở tham lam, thật là có chút kích động muốn đánh cướp của tiểu yêu nữ, nhưng cuối cùng vẫn bình tâm lại nói, những dược liệu này vượt quá năng lực của ta, còn nữa, những dược liệu này không nên tùy tiện cho người ngoài nhìn thấy. Những dược liệu này, mỗi một thứ đều có thể khiến người ta tinh phong huyết vũ, dù là tại dược tộc, cũng đều là vật cực kỳ chân quý, sẽ không dễ bày ra ngoài. Nếu như giao cho tộc hố, không biết có thể đổi lấy được bao nhiêu thứ tốt, đơn thuần đổi lấy công huân, chắc chắn phải được đến mấy ngàn điểm. Tiểu yêu nữ nói, ta biết, ngươi cũng không phải người ngoài, hay là, những thứ này, cứ để chỗ ngươi trước, chờ khi nào ngươi có năng lực luyện chế, thì luyện cho ta, được không? Dược Trần ngạc nhiên nói, ngươi cứ như vậy tin được ta sao? Nàng cười hì hì nói, đương nhiên tin ngươi, ngươi là Dược Trần mà, ta cảm thấy cái tên này chính là chính nghĩa. Dược Trần hoài nghi nhìn tiểu yêu nữ, thật sao? Nhớ có lần mẫu thân từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ lừa người, hắn hiện tại lại cảm thấy, chỉ cần là nữ nhân, nhất định sẽ lừa người, tiểu yêu nữ tuyệt đối có chuyện gì giấu hắn. Dược Trần nhìn đồ án cửu tinh hồ trên mặt đất, trong lòng có phần thiếu thốn, lúc nàng bên cạnh, tuy là được nàng cứu, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng thật phiền. Thế nhưng, sau khi tỉnh lại phát hiện nàng đã rời đi, trong lòng thấy thiếu mất thứ gì đó. Dược Trần lại lắc lắc đầu, chút cảm giác đó chỉ nhàn nhạt lướt qua tâm trí, liền bị hắn đánh tan, bắt đầu thu dọn một phen, xong liền tìm tới một mảnh rừng trúc, chặt mười mấy cây to, rồi kéo dài tới bờ sông, gọt vỏ cây ra làm dây thừng. Tuy đây là lần đầu tiên làm, nhưng trước kia từng nghe tiểu bản tử La Thụ và Kakala Sơn nhắc đến, thời gian này lại thử làm mấy lần. Dược Trần rất nhanh đã học được, nhưng dù vậy, cũng phải đến tận xế chiều mới làm xong. Sau khi xác định có thể dùng được, Dược Trần kéo thuyền trúc đến giữa sông. Sau một ngày, liền phiêu phiêu giữa thần nông sơn mạch, mặt sông trở nên rộng rãi, từ sơn mạch đi vào bình nguyên, nơi bờ sông, từ vách núi cao vót, đã biến thành thạch than. Lúc này, thuyền trúc đi càng ngày càng chậm, Dược Trần không thể không bỏ thuyền lên bờ, xem ra, ý nghĩ muốn xuôi dòng thẳng tới trung ương bình nguyên, thật sự là có hơi ngây thơ. Trong dãy núi lớn, dòng nước chảy xiết, một ngày đi được ngàn dặm, nhưng đi vào bình nguyên, dòng nước bằng phẳng, tốc độ thuyền trúc chẳng khác gì đi bộ trên bờ. Dược Trần lên bờ, đi dọc theo bờ sông, không có tiểu yêu nữ, Dược Trần cũng không biết tại sao mình còn muốn đi tới trung ương bình nguyên Trung Châu, không rời dược tộc. Hắn đối mặt thế giới xa lạ này, ngoại trừ đi thẳng, thì không biết phải đi đâu khác, vì hắn không có điểm dừng chân cụ thể. Đi dọc theo sông, đến giữa sông thì bắt cá ăn, vận khí tốt, còn có thể lên bờ bắt dã thú. Cứ như vậy, một tháng sau, bên bờ sông chợt xuất hiện một tòa thành lớn tọa lạc nơi chân trời. Đây chính là Nam Nhai Thành, cửa thành là nơi giao nộp thành thuế. Dược Trần vào trong thành, khí tức nóng rực liền phả vào mặt, người người đông đúc, người buôn bán nhỏ, người đến người đi, đâu đâu cũng có tiếng giao hàng náo nhiệt. Đây là điểm mà không thấy được tại dược tộc. Tại dược tộc, tất cả đều ngay ngắn trật tự, dù cho nhiều người hơn nữa, dược tộc cũng trước sau đều yên tĩnh bình hòa, tuyệt đối không người nào dám ồn ào trong dược tộc. Đi không được bao xa, liền thấy một đám trẻ ăn mặc rách dưới, đang làm động tác đòi tiền với một tên thiếu niên. Thiếu niên đó mặc bộ quần áo gấm, nhìn qua liền biết là thiếu gia có tiền, môi hồng răng trắng, vẻ mặt thiện lương. Thiếu niên áo gấm đỏ mặt kêu lên, ta thật không có tiền, nhưng như vậy làm sao thoát khỏi được những đứa nhỏ ăn xin này. Đám ăn mày này đều là cô nhi được nhặt về, hoặc là bị lừa bán, sau lưng đều có người khống chế. Một ngày không đòi đủ lượng tiền nhất định, nhẹ thì không có cơm ăn, nặng thì sẽ bị đánh cho gần chết. Đến việc bị móc mắt đứt chân, người đang bình thường cũng phải biến cho thành tàn tật, càng thảm càng tốt, chỉ cần có thể khiến người ta động lòng trắc ẩn, rồi cho tiền là được. Còn tương lai của chúng, qua lại cũng chỉ là kiếm tiền bình thường, hoặc là đi lừa gạt. Thiếu niên áo gấm không phải là không có tiền, chỉ là trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho tiền những người này, bản chất là không phải việc tốt, sâu hơn nữa thì không khác gì nuôi hổ. Thiếu niên áo gấm bị bọn tiểu khất đuổi chạy hết cả một con đường, mới vùng thoát đi được, chuyển qua đường phố, vừa quay đầu nhìn thấy Dược Trần, liền nói, ta đã nói rồi, ta không có tiền. Dược Trần sửng sốt thốt lên, cái gì? Chỉ là, lời còn chưa dứt, bụng của hắn liền ùng ục kêu lên. Thiếu niên áo gấm nhíu mày nói, nếu ngươi đói, ta có thể mời ngươi ăn cơm. Dược Trần ngần ngơ nói, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Tại sao? Lòng thầm nghĩ, người bên ngoài tốt như vậy sao? Mới lần đầu gặp mặt, ngay cả họ tên đều không biết, liền muốn mời hắn ăn cơm. Không đúng, nhất định có hiểu nhầm, gặp người liền mời ăn cơm, dù cho người này có tiền đi nữa, cũng phá sản mất. Thiếu niên từ nạp giới lấy ra một cái giỏ đẹp mắt, đồng thời nói, đòi tiền thì không có, nhưng đồ ăn thì có. Mùi thơm của thức ăn nhất thời tràn ngập ra, càng làm cho bụng Dược Trần hung ác réo lên, so ra, thịt khô trong nạp giới của mình, chỉ vốn là cặn bã để nấp bụng, Dược Trần cũng không khách khí đáp. Được, rồi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, gặp nhau chính là duyên, ngày hôm nay ngươi mời ta, ngày sau ta nhất định mời ngươi. Thiếu niên hiếu kỳ nhìn Dược Trần, đây là lần đầu tiên gặp phải ăn mày nói chuyện như vậy. Sau đó hai người tới bờ sông, chọn một gốc cây liễu rồi ngồi xuống. Thiếu niên mở giỏ thức ăn, bên trong là hai tầng hộp cơm chỉnh tề, vừa mở ra, mùi thơm càng thêm nức mũi. Thiếu niên nói, ăn đi. Dược Trần gật gật đầu, thật không khách khí, lấy ra sức ăn mà La Thụ truyền cho, tàn nhẫn chán sạch. Còn thiếu niên kia ra giáo rất nghiêm, hành có hành tư, ngồi có dáng ngồi, ăn có thực pháp, động tác nhã nhặn, trong lúc vung tay nhấc chân đều có đầy đủ đại lễ, quả đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Nhưng mà thiếu niên đó mới ăn được hai món liền phát hiện một giò đồ ăn đã trống trơn, không còn sót lại chút gì. Thiếu niên sững sờ run lên, có lời muốn nói nhưng không nói được, chỉ nhìn Dược Trần nghĩ thầm, tên này ăn thì ăn nhưng bụng của mình cũng đang ngùng ục kháng nghị đây. Dược Trần đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, hắn đã quen giật đồ ăn với La Thụ rồi nên quên mất mình đang ăn với một người xa lạ, lại còn là đồ ăn của người ta. Thiếu niên cẩn thận thu dọn hộp cơm rồi bình thản nói, không sao, hữu duyên gặp lại. Nói xong liền muốn rời đi. Dược Trần chợt lên tiếng, chờ đã, ngươi tên gì? Thanh niên cười ha ha đáp, tên không quan trọng, ta thấy huynh đài tay chân đầy đủ, chắc là nhất thời khó khăn, thế nhưng hành khất trung quy không phải hành vi của đại trượng phu, huynh đài chớ trách ta quản việc không đâu. Vẫn là lời đó, có duyên gặp lại. Dứt lời, thiếu niên áo gấm nhảy lên một cái, dùng đấu kỹ một hồi biến mất không còn tăm hơi. Dược Trần ngần người cảm thán, tốc độ thật nhanh, mà so ra, thứ càng thêm khiến hắn sững sờ chính là, hắn lúc nào đã biến thành hành khất vậy. Dược Trần đi tới bờ sông, vừa ngó mặt xuống, liền vỗ đùi. Trong hình chiếu giữa sông, chỉ thấy một thanh niên quần áo rách nát, mặt mũi đen thui, chính là bản thân Dược Trần. Dược Trần cười khổ, bộ dáng lúc này của hắn, dù là ai nhìn thấy, đều sẽ nghĩ là tên ăn mày, cũng may nhờ thiếu niên kia tốt bụng, đã không chán ghét, còn cho hắn đồ ăn. Đáng tiếc không biết hắn tên là gì, nếu có cơ hội nhất định phải cố gắng hồi báo. Nghĩ tới đây, Dược Trần lại nở nụ cười tự giễu, không biết Dược Vạn Quy không thấy người trở lại phục mệnh liệu có tiếp tục phái những người khác đến không, tự thân hắn còn đang khó bảo toàn, chưa nói chỉ đến việc báo đáp người khác. Dược Trần không hề nghỉ ngơi quá lâu, sau khi đi mua chút quần áo cùng đồ ăn mới liền rời khỏi nơi này. Từ Nam Nhai đến Bắc Thành, dấu vết hoạt động của con người ngày càng nhiều, không chỉ có người tu hành của các đại môn phái, còn có nhiều người bình thường, thôn trấn đều phân tán chung quanh, cách mỗi mười mấy dặm đường liền có một thôn nhỏ chuyên cung cấp nhà trọ, rất là phồn vinh. Dược Trần mặc dù rời đi nhưng vẫn chưa có mục tiêu, chỉ đi thẳng dọc đường lớn, đi đến trung ương bình nguyên Trung Châu, đi một bước nhìn một bước, thứ gọi là duyên phận quả nhiên khó lường. Vào buổi tối ngày thứ ba, Dược Trần đi tới một nhà trọ, mới vừa vào cửa, Dược Trần liền thấy người thanh niên khi trước, có điều lần này hắn không phải một thân một mình, bên cạnh hắn còn có vài tên đại hán trung niên đang nói gì đó với hắn. Thiếu niên thỉnh thoảng gật đầu. Khi Dược Trần vào, thiếu niên nhìn hắn một chút, rất hiển nhiên hắn không hề nhận ra Dược Trần, lúc này đã trở nên sạch sẽ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền tiếp tục chuyên tâm nói chuyện với mấy đại hán kia. Dược Trần tìm chỗ ngồi xuống, liền có hầu bàn tới châm trà dâng thực đơn, bắt đầu mời chào. Khách quan muốn ăn gì hay là ở trọ? Dược Trần nâng chung trà lên nói, ở trọ, ăn nửa cân thịt. Có cơm không? Tiểu nhị đáp, có, gạo thơm loại tốt nhất, ngoại trừ thịt còn có cá. Dược Trần không hề có kinh nghiệm trong việc này, nghe tiểu nhị giới thiệu toàn là những thứ không có trong dược tộc, đến khi món ăn bưng lên bàn mới phát hiện mình gọi có hơi nhiều, một bàn đều không đủ chỗ đặt. Cũng may Dược Trần đang đói nên ăn không chút lãng phí, mỗi một mâm đồ ăn đều ăn cho không còn một mống. Vài món có mùi vị lạ, cảm giác khá là mới mẻ. Những nhóm khách nhân bốn phía bị cách ăn này của Dược Trần làm cho ngây người. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng nổ vang, 12 người mặc áo đen, trên vai khoác áo gió màu tím, phong trần mệt mỏi đi vào. Bên trong liền có tiếng nghị luận, Tử Sát Bang, gần đây Tử Sát Bang hoạt động khá nhiều, xem ra lại sắp xảy ra đại sự rồi. Nhỏ giọng thôi, để bọn hắn nghe thấy, người chết chắc. Trong lúc này, gần như tất cả đều mang bộ mặt sợ hãi. Dược Trần chỉ liếc nhìn đám người này một chút, liền không quan tâm nữa, hắn đã no bụng rồi. Lúc này, tiểu nhị bưng lên một bàn thức ăn, cung kính nói, khách quan, đồ ăn ngài đạt đã đủ đây, xin mời dùng. Nói xong thì muốn lui ra, Dược Trần liền gọi hắn lại nói, tính tiền đi. Nói rồi, liền đặt 5 viên nhị phẩm uẩn khí đan lên bàn. Tại dược tộc, ăn một bữa lớn như vậy là phải bỏ ra 2 viên uẩn khí đan, ở lại một đêm, chính là ba viên uẩn khí đan. Dược Trần chưa từng sinh hoạt tại ngoại giới, tất nhiên cho rằng ngoại giới giống như dược tộc, nhưng lại không ngờ hai con người của Hầu Bàn như muốn rớt xuống, lắp bắp nói: đây là đan dược. Quan nhân, ngài muốn dùng đan dược trả tiền sao? Dược Trần nhíu mày hỏi: có vấn đề à? Theo nghe đồn trong tộc, đan dược của bọn họ ra bên ngoài có giá trị cao hơn nhiều so với trong tộc. Theo hắn nghĩ, hắn trả giá 5 viên uẩn khí đan, lẽ ra phải là nhiều mới đúng. Rồi Hầu Bàn thật nhanh thu hồi đan dược, vội nói: không có vấn đề, chỉ là muốn xác nhận một chút. Lòng thì thầm nghĩ: trời ạ, đây là công tử con nhà ai vậy, ăn chút cơm canh nhiều lắm chỉ có mấy lượng, lại dùng đan dược đi thanh toán. Bất luận là đan dược gì, cho dù là dưỡng khí đan kém nhất, một viên cũng giá trị mười mấy lượng bạc. Hơn nữa, thường thường là có tiền cũng chưa chắc mua được. Vị công tử này lập tức lấy liền ra 5 viên, chẳng khác nào là mấy trăm lượng bạc. Đám người xung quanh cũng ngây người, không ngờ kẻ tham ăn này ra tay xa hoa như vậy. Lúc này, từ trong đám người vừa vào quán, vang lên một tiếng nói vênh váo: chờ đã, khoản phí của vị tiểu ca này, để chúng ta thanh toán. Tiểu Cửu, lấy đan dược về đây. Người được gọi là Tiểu Cửu lập tức đứng dậy, đi về phía tiểu nhị, vứt xuống mấy thỏi bạc. Tiểu nhị đầy mặt hoảng sợ, dầm một tiếng ngã xuống đất, sợ hãi dâng lên 5 viên dưỡng khí đan. Tiểu Cửu cười lạnh nói: coi như ngươi thức thời. Rồi cầm lấy 5 viên dưỡng khí đan, trở lại chỗ ngồi, nói với tên cầm đầu: Bạch lão đại, có phải là... Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dược Trần, lạnh giọng nói: được rồi, cấm nước xong rồi, cút đi thôi. Dược Trần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là không có kinh nghiệm, chứ không phải đứa ngốc. Tiền của không nên lộ ra ngoài, bên ngoài không hề là dùng đan dược để tính tiền. Bây giờ, hắn lấy ra đan dược, đã gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng nơi này đã không phải là phạm vi thế lực của dược tộc, nên Dược Trần không sợ gặp phải truy sát. Nói cho cùng, hắn chỉ là bị trục xuất. Dược Vạn Quý sẽ không dám gióng trống khua chiêng truy sát hắn. Dù sao, dược tộc vẫn tương đối phong bế, ngoại trừ đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cơ bản rất ít người ra khỏi dược tộc. Bên trong dược tộc, linh khí nồng hậu hơn bên ngoài nhiều, rất lợi cho tu hành, cơ bản không có tộc nhân nào rảnh rỗi đi ra ngoài. Dưới tình huống này, chỉ cần thoát ly phạm vi thế lực dược tộc, Dược Trần sẽ không sợ. Lúc này, thiếu niên áo gấm thấy tình cảnh này cũng sững sờ, không ngờ Tử Sát Bang lấy đồ xong liền đuổi người ta đi, liền không nhịn được xuất ra song trưởng hỏa vân lao về phía những đạo bóng đen phía dưới. Hai bên liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Dược Trần thấy vậy khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn về chỗ bóng tối trong biệt viện, một lúc sau thì không thấy có bất kỳ phát hiện nào nữa. Rất hiển nhiên, chiến đấu giữa thiếu niên áo gấm cùng mấy bóng đen kia đã làm một số người có dụng tâm khác kinh sợ mà thối lui. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Dược Trần thấy vị thiếu niên áo gấm kia quay lại. Thiếu niên đó đưa ánh mắt nhìn về phía Dược Trần, lên tiếng hỏi: không sao chứ? Dược Trần gật đầu đáp: không sao. Thanh niên đó lại nói: không biết huynh đài muốn đi nơi nào, không bằng ngày mai chúng ta cùng đi, có thể ứng chiếu lẫn nhau. Dược Trần mỉm cười ôm quyền nói: đa tạ hảo ý, nhưng ta đi một mình đã quen, không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì. Thanh niên liền cười ha ha đáp: ta họ Phong, tên chỉ có một chữ Nhàn, vừa nãy là ta nhiều chuyện, màn đêm thăm thẳm nên cẩn thận, cáo từ. Dứt lời, thiếu niên triển khai hỏa dực bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Dược Trần nở nụ cười, biết thiếu niên Phong Nhàn này có lòng tốt, nhưng đã rời dược tộc, hắn phải dựa vào sức mạnh của chính mình, không chịu khổ làm sao rèn luyện được bản thân, làm sao thu được sức mạnh. Cuối cùng Dược Trần để tiểu nhị đưa hắn đi, bởi Dược Trần đã giao cho hắn đan dược. Tuy rằng cuối cùng bị Tử Sát Bang cướp đi, nhưng chủ cửa hàng vẫn đích thân dẫn Dược Trần đến một gian biệt viện. Xung quanh chỉ có một thôn xóm không lớn. Ánh nắng sớm mai long lanh, bầu trời quang đãng không mây, đại sảnh khách sạn vắng tanh, chỉ có vài khách trọ đang dùng bữa sáng. Đại đội bán dạo trời còn chưa sáng đã xuất phát, xe chở hàng tốc độ chậm, trên đường gặp phải thôn xóm còn dừng lại một thời gian để buôn bán. Một ngày chỉ đi được cùng lắm là 50 dặm, nếu không xuất phát sớm thì đêm đến sẽ phải ngủ ngoài trời. Cho dù có gần đường lớn thì vẫn vô cùng nguy hiểm, thi thoảng lại có ma thú xông ra đả thương người. Dược Trần cũng đang ăn sáng, nhìn quanh đại sảnh vẫn không thấy người Tử Sát Bang, cũng không thấy thiếu niên mặc cẩm y tên Phong Nhàn kia. Ăn sáng xong, chủ quán mang lên lương khô bánh thịt có thể ăn trong 10 ngày, lại tặng kèm một tấm bản đồ phạm vi ngàn dặm được vẽ đơn giản. Chủ quán mặt mày hớn hở nói: mấy chỗ được đánh dấu đều là nơi có ma thú cường đại chiếm giữ, công tử xin đi thong thả, thượng lộ bình an. Hôm qua hắn đã xem qua, ba viên dưỡng khí đan ấy vậy mà đều là sản phẩm của dược tộc. Nếu bán ở khu vực gần đây, cũng được hơn 200 lượng bạc. Nếu có thể đi hơn 300 dặm nữa ra ngoài đại trấn bán ra, ít cũng phải được 800. Đan dược của dược tộc cũng không có nhiều, cũng không đủ cầu, dù là dưỡng khí đan nhất phẩm, cũng chưa chắc có tiền đã mua được. Lần này hắn trúng mánh rồi. Nhưng hắn nhìn kỹ trán của Dược Trần, lại không có huy ấn dược tộc, chắc là đệ tử nhà giàu nào đó đi ra ngoài. Dược Trần nhận lấy bản đồ mà hắn cần, chắp tay cảm ơn, rồi đi ra đường lớn, lấy bản đồ ra nhìn, ngoại trừ các vị trí có ma thú nguy hiểm được đánh dấu, các thôn trấn thành thị, khu vực hoang dã hẻo lánh, cùng vị trí khách sạn trên núi trong phạm vi ngàn dặm cũng được chú thích đầy đủ. Hiển nhiên tấm bản đồ này là được vẽ ra để bán dạo, giá trị cũng tầm 10 mấy lượng bạc. Dược Trần đi rất nhanh, vận đấu kỹ thân pháp cũng coi như là một loại tu hành. Trên đường lớn, người qua lại cũng không ít, phần lớn là cưỡi ngựa, mà đội buôn còn nhiều hơn nữa. Dược Trần đều nhẹ nhàng lướt qua. Đấu kỹ thân pháp là gia truyền, được gọi là Thiên La Quyết tu, tổng cộng có 12 tầng, tu đến tầng thứ 10 có thể biến đấu khí thành Thiên La cánh. Thi triển đấu kỹ phi hành, chỉ là hiện tại Dược Trần mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 9. Lúc này Dược Trần đã ý thức được, thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với ở trong dược tộc, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Ở dược tộc, thuật chế thuốc mãi mãi là quan trọng nhất, những tu hành khác có thể tạm thời bỏ qua, chờ đến khi thuật chế thuốc đại thành, những phương diện khác cũng tự nhiên nước lên thuyền lên. Thế nhưng ở thế giới bên ngoài lại coi trọng thực lực trần trụi nhất, lực sát thương, lực uy hiếp mới là thứ trọng yếu nhất. Người muốn sinh tồn, muốn tôn nghiêm thì phải có được thực lực chí tôn, không có thực lực thì tất cả đều là ảo tưởng hư vô. Kể cả có là luyện dược sư thì cũng vậy, nếu luyện dược sư không có danh tiếng bị người khác phát hiện, chỉ có duy nhất một kết cục, đó là bị bắt vào hắc lao, bị ép buộc luyện đan dược cả đời. Dược Trần biết rõ, trước mắt nhất định phải tập trung tu hành đấu kỹ thân pháp, tốt nhất là luyện Thiên La Quyết tu tới tầng thứ 10, có được Thiên La cánh, như vậy tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn. Đêm hôm qua, nhìn thấy thiếu niên mặc áo gấm tên Phong Nhàn, mới là đấu sư 8 sao, mà cũng đã có đấu cánh phi hành, so với đó, thì Thiên La 9 tầng của mình chẳng đáng chú ý. Đột nhiên, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bầm một tiếng vang lên, hơn 10 bóng đen từ 4 phía đường lớn đồng loạt lao về phía Dược Trần. Dược Trần cả kinh, biến đổi Thiên La Quyết, thân hình chợt lóe lên, tránh khỏi tấm lưới, nhưng rất nhanh lại có hai tên mặc áo đen tung ra tấm lưới khác, trên mặt lưới treo đầy móc câu sắc nhọn, lóe lên ánh xanh, hiển nhiên có mang theo độc tính. Trận thế như này, cho dù là đại đấu sư gặp phải, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng có thể bị giết chết. Dược Trần tiếp tục biến đổi thân pháp, tránh thoát tấm lưới thứ hai, nhưng tấm lưới thứ ba đã ập tới trước mặt, không thể né được. Trong mắt Dược Trần lóe lên một đường lệ mang, thúc giục Thiên La 9 tầng, tốc độ đột nhiên bộc phát, mang theo tiếng gió mạnh vù vù. Trong nháy mắt, Dược Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, mở ra một đường máu thoát khỏi tấm lưới kịch độc, nhưng cánh tay lại bị đấu khí mạnh mẽ đánh nát, máu thịt be bét. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chú ý, kết trận, giết chết hắn. Hơn 10 người lập tức kết thành một trận, đấu khí cuồn cuộn hợp nhất, biến ảo thành một con cự lang xông thẳng tới Dược Trần. Dược Trần không nhìn đến cự lang, thi triển bộ pháp Thiên La Quyết, chỉ trong nháy mắt cả thân người nhanh như chớp hướng thẳng về phía trận địa địch, đấu khí oanh kích, dù có kết trận, cũng không thể đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ như thế, hơn 10 người liền bị đánh ngã xuống đất. Dược Trần không hề hạ sát thủ, mà chỉ đánh ngất bọn họ, nếu là một hai người thì còn có thể nhẫn tâm giết chết, nhưng đến tận 10 mấy người thì Dược Trần không thể xuống tay được, giết một người với giết 10 người, cảm giác đâu chỉ nhân lên 10 lần đâu. Tuy vậy không có nghĩa là có thể mặc sức ức hiếp Dược Trần, đám người này chính là người tử sát 3 ngày hôm qua hắn đã gặp, chỉ là lộ ra mấy viên thuốc đã bị những người này nhắm tới, không cần nghĩ cũng biết bọn chúng đã quen thói làm ác, không biết hại đến tính mạng của biết bao nhiêu người. Liên tiếp vang lên vài tiếng giòn giã, Dược Trần bẻ gãy tứ chi của từng người, lại đập mạnh vào đan điền, phế đi sức mạnh. Hơn 10 người tử sát bang đau đến mức tỉnh lại, kêu la thảm thiết. Ngươi làm cái gì? Làm giống các ngươi? Bọn chúng thốt lên. Cái gì? Dược Trần tử tốn nói. Đánh cướp mà thôi, rồi lấy đi toàn bộ đồ vật trên người bọn chúng, cũng chẳng được thứ gì tốt. Chỉ là một ít đan dược, 5 viên dưỡng khí đan cũng không thấy, nhưng ngân phiếu thì có không ít. Lúc này, Dược Trần phát hiện người hôm qua phát ra hiệu lệnh lại không có trong đám người này, liền hỏi. Lão đại các người đâu? Một tên cứng miệng nói, ngươi phế đấu khí của ta, có chết ta cũng không để ngươi toại nguyện. Rắc một tiếng vang giòn, Dược Trần bẻ gãy xương vai của hắn. Những người này một người cũng không thể sống, tuy rằng hắn không trực tiếp động thủ, nhưng ở nơi hoang dã này lại bị phế đi đấu khí, tứ chi gãy xương, so với chết cũng không khác là bao. Dược Trần từ tốn đáp, ta cũng không có hứng thú biết. Hắn tận lực khiến mình trở nên tàn nhẫn, hắn muốn báo thù, muốn hoàn thành được di nguyện của phụ thân. Mà Dược Trần yếu ớt trong quá khứ, chắc chắn không thể làm được. Kéo 10 mấy người này rời xa đường lớn, vứt vào sâu trong rừng cây, Dược Trần tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng trong đầu lại tự nhủ, lần sau hắn sẽ tự mình động thủ, chứ không phải sử dụng loại thủ pháp gián tiếp giết người này. 3 ngày sau, Dực Trần đã đến một nơi gọi là thành Võ Long. Đây là một tòa thành lớn có diện tích 100 dặm, có vô số thế gia định cư ở đây, các thế lực lớn ở phương viên cách đến vạn dặm cũng có cứ điểm tại nơi này, ngay cả dược tộc cũng có một nhánh riêng sinh sống trong thành. Đương nhiên, những người phát triển riêng ở bên ngoài thì đều là đệ tử dược tộc bị đào thải, kể cả là Dược Trần bị xua đuổi. Nếu như ở bên ngoài có thể khai chi tán diệp, xây dựng được cơ đồ riêng thì cũng có thể tách khỏi dược tộc, nhưng loại ở riêng này thì không được phép quay trở về đất tổ. Dược tộc ở thành Võ Long này cũng là như thế, năm đó bị trục xuất khỏi dược tộc, trải qua nỗ lực mấy đời, cũng có thể xem như đã trở về trước cổng dược tộc, được dược tộc che chở. Cứ 5 năm lại có thể tiến cử một đệ tử ưu tú về dược tộc tu hành. Thành Võ Long là nơi tập hợp 100 loại thảo dược, người hái thuốc trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ đến đây để trao đổi, buôn bán các loại dược liệu. Đại đa số đều là bày quán vỉa hè, mua bán đều là dược liệu cấp thấp từ tam phẩm trở xuống, nhưng được cái là rất tiện, nhiều học đồ của luyện dược sư cũng thường tới đây dạo xem. Tỷ lệ chế thuốc thành công của học đồ thấp, chính là giai đoạn hao tổn nguyên liệu nhất, nên chỗ nào có nhiều dược liệu tiện lợi thì liền tới chỗ đó. Vì trong thành Võ Long có một nhánh của dược tộc nên luyện dược sư trong thành cũng không ít, thị trường dược liệu cũng rất phát triển. Lúc này, Dược Trần tập trung thu thập dược thảo ở đây, hơn 1 tháng rồi hắn chưa tắm thuốc, trong mấy ngày này phải mua đủ được dược liệu để tắm thuốc thêm một lần. Nhưng đúng là không mua không biết, mua rồi Dược Trần mới bị dọa cho nhảy dựng một cái, hơn 1.000 lượng bạc sữa, mà đến một chút nước hoa đồ cũng không thấy được, dược liệu cần thiết để tắm thuốc không mua được một phần nào cả. Hơn nữa, có mấy vị thuốc cấp cao càng không thể mua được ở nơi này, chỉ có thể đến phòng đấu giá, thì may ra có cơ hội tìm được. Dược liệu từ tam phẩm trở lên, trừ phi là chủ bán không biết hàng để người khác chiếm hời, thì còn lại, đa phần đều đem đi bán đấu giá. Nguyên nhân cũng là do thành Võ Long có quá nhiều luyện dược sư, mà luyện dược sư cũng không phải của một nhà. Có dược tộc gia ở riêng, có luyện dược sư đã đăng ký ở công hội, cũng có các thế lực lớn tự mình bồi dưỡng. Nhu cầu với dược liệu đều vô cùng lớn, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nếu không bán đấu giá, chỉ sợ mỗi ngày ở thành Võ Long đều sẽ xảy ra đại chiến. Một người bán dược liệu tốt bụng chỉ điểm cho Dược Trần một chút. Thiên Thủy Vân Thạch, Tử Sa Tinh, những thứ này chỉ có 3 phòng đấu giá lớn mới có. Những phòng nhỏ hơn cũng chưa chắc có bán. Nhưng những thuốc này, trên căn bản, đều bị bán đứt rồi. Trừ phi nhờ vào mấy nhà. À không phải không phải, những lời này ta không thể nói nhiều. Tiểu tử, tự mình lĩnh hội đi thôi. Dược Trần mỉm cười, trả tiền cho vài loại dược liệu phổ thông, rồi rời khỏi khu bán hàng. Thành Võ Long có 3 phòng đấu giá lớn, theo thứ tự là Thiên Nhất Các, Chín Tin, Kỳ Chân. Mỗi phòng đấu giá đều có người chống lưng, cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Thiên Nhất Các nghe nói người thần bí đứng sau có liên quan đến 8 đại tộc thượng cổ, là phòng đấu giá số 1 của thành Võ Long. Dược Trần không chọn tới Thiên Nhất Các, cũng không chọn phòng đấu giá Chín Tin có quan hệ cực tốt với dược tộc ở riêng, mà đi tới phòng đấu giá Kỳ Chân. Dược Trần cũng không trực tiếp tới phòng đấu giá Kỳ Chân, mà đi mua một áo bào đen, cũng đấu bổng thường thấy nhất mặc vào, che kín khuôn mặt, sau đó mới đi đến trước cửa phòng đấu giá. Vừa muốn đi vào thì một nhân viên tiếp khách của phòng đấu giá liền đi tới nói: "Đại nhân, kính xin hỏi ngài là đến mua đồ hay là có đồ vật muốn gửi bán?" Dược Trần đề thấp âm thanh, cất lên giọng điệu như của một người trung niên đáp: "Gửi bán, cái này cũng không khó làm, chỉ cần khống chế đấu khí một chút, muốn mô phỏng theo giọng điệu của nữ nhân cũng có thể làm được giống y như đúc, đến cường giả cũng khó có thể phân biệt." Người tiếp khách gật gù, dẫn Dược Trần vào một thông đạo: "Xin mời đi bên này." Hiển nhiên có không ít người giống Dược Trần cũng tới phòng đấu giá. Đương nhiên cũng có trình tự tiếp đón tương ứng. Bên trong có 6 tên hộ vệ mặc áo giáp, trên thân tản ra khí tức sinh cơ bàng bạc. 6 tên hộ vệ này đều là đại đấu sư, người mạnh như thế lúc này lại kính cẩn đứng ở hành lang, như môn thần canh cửa không chút nhúc nhích, đến ánh mắt cũng không liếc nhìn đến Dược Trần. Đi tới trước cửa, người tiếp khách nhàn nhạt nói: "Xin mời vào, dù là món đồ gì, cũng có thể định giá miễn phí ở đây. Nhưng nếu khách đổi ý không muốn gửi hàng đấu giá, thì phải giao ra 100 kim phí giám định." Dược Trần đáp lại 2 chữ, "Không sao," rồi đẩy cửa bước vào, dù rằng không chút kinh nghiệm, nhưng càng là như vậy, càng phải tỏ ra vẻ quen cửa quen nẻo. Phía sau cửa là phòng khách, vách tường 4 phía bày đầy thư tịch, có giấy viết, cũng có sách lụa vải trắng, sách gia thú là hiếm có nhất. Dược Trần đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thì một giọng già nua truyền tới từ đại sảnh: "Đem ra đi." Giữa đại sảnh là một lão già ngồi bên trong lồng sắt, xung quanh là 5 tên hộ vệ mặc giáp da, tản ra khí tức mịt mờ, ẩn giấu sức mạnh kinh người. Dược Trần không chút biến sắc đưa tới mấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn. Một gã hộ vệ chặn lại rồi tiếp nhận đan dược của Dược Trần, chuyển đến cho lão giả. Rất hiển nhiên, lồng sắt này không phải đồ vật để giam cầm, mà là một loại bảo vệ, dưới lòng đất của lồng sắt có cơ quan. Chỉ cần bên ngoài có tình hình bất ổn, mở ra cơ quan là có thể nhanh chóng đào tẩu từ thông đạo dưới lòng đất. Ông lão hờ hững cầm lấy đan dược, hơi bĩu môi lẩm bẩm gì đó. Nhưng ông lão chợt đẩy kính mắt, hai mắt sáng lên nói. Đây là xích viên đan phẩm chất thượng hạng, không sai, tương đối khá. Đây là phục sinh đan, có thể nhanh chóng khôi phục đấu khí, cầm máu chữa thương, xuất huyết bên trong càng có hiệu quả, tam phẩm thượng hạng. Một viên lại một viên đan dược được ông lão giám định ra, mãi đến tận khi giám định xong xuôi, ông lão mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú dược trần nói. Vị khách mời này, ngươi thật sự muốn gửi bán những đan dược này hôm nay sao? Lúc này, hộ vệ bên cạnh cũng không chút lơ là, bởi vì ông lão khiếp sợ, nên bọn họ càng thêm cẩn thận, kết thành một chiến trận công thủ toàn diện. Dược trần gật gật đầu đáp. Đúng vậy, ông lão hào nhã nói. Kỳ thực, chúng ta có thể thương lượng một chút, hôm nay tới phòng đấu giá đều là khách quen, vội vàng bán những đan dược này, sợ là sẽ bị ép giá, khó có thể bán được một cái giá hợp lý. Dược trần im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt biểu thị hắn vẫn đang đợi đoạn sau. Ông lão nói tiếp, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thu mua những đan dược này, đảm bảo giá cả hợp lý. Nếu bán đấu giá được giá cao hơn, phòng đấu giá chúng ta có thể bù đắp giá chênh lệch. Còn nếu giá bán thấp hơn, thì coi như chúng ta tổn thất một chút. Những viên thuốc này, phẩm chất đều cực kỳ tốt, có thể gặp không thể cầu. Ở thành phố này cũng vô cùng hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện đều sẽ xảy ra tranh cướp. Đối với phòng đấu giá chúng ta, đây thực sự là một cơ hội tuyên truyền lớn. Dược Trần giật mình, đánh chết hắn cũng không ngờ được, chỉ là mấy viên thuốc lại khiến đối phương bày ra dáng vẻ thận trọng như vậy. Hắn gật đầu đồng ý. Được, chỉ cần giá cả thích hợp. Với Dược Trần thì mấy viên thuốc cũng chẳng có gì, chỉ cần có đủ tiền mua dược liệu là được. Kiên trì gửi bán ở phòng đấu giá thì cũng thế, nhưng nếu muốn có tiền nhanh thì bán cho phòng đấu giá vẫn tiện hơn nhiều. Dược Trần thoải mái đồng ý, ngược lại khiến ông lão có chút hẫng. Vô số lời thuyết phục đã chuẩn bị sẵn lại không nói ra được, sững sờ một trận. Dược Trần ho nhẹ một tiếng, ra hiệu đối phương có thể báo giá. Ông lão tiếp lời, bảo đan như vậy, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nên không thể lấy giá thị trường để tính. Bình thường đều là lấy vật đổi vật, không biết khách nhân muốn tiền mặt hay là lấy vật phẩm khác. Dược Trần suy nghĩ một chút nghĩ, trực tiếp lấy dược liệu càng tốt hơn, nhanh chóng khôi phục việc tắm thuốc, sẽ có trợ giúp cực lớn với việc tu luyện của hắn. Nghĩ vậy, Dược Trần đi tới một bên, viết ra một tờ danh sách những dược liệu cần thiết, xoay người, đổi giọng trung niên nói, những dược liệu này, có thể mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ông lão cầm tờ giấy, chậc lưỡi ba tiếng, trong lòng thấy quái dị cực kỳ. Những dược liệu này chỉ có một số loại hiếm có, đa số còn lại thì chỉ cần có đường dẫn, muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng nếu không có đường dẫn, muốn thu được cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là một luyện dược sư có thể lấy ra đan dược tam phẩm để gửi bán cũng không thể không có loại đường dẫn này, trừ phi. Ông lão bỗng nảy ra một suy nghĩ, đảo mắt hai lần rồi lập tức đáp ứng nói. Không thành vấn đề, mời khách nhân đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đan dược xin thu lại trước, Tiểu Mẫn, ngươi đưa vị khách nhân tôn kính này tới khách nghỉ ngơi. Dược Trần gật gù, cầm lấy đan dược rồi theo cô gái mặc áo trắng đi ra ngoài. Ông lão soạt một cái đứng lên, nhẹ nhàng nhấn cơ quan, lồng sắt dâng lên, bước ra ngoài. Hộ vệ bên cạnh thất kinh, vội vã bảo vệ bốn phía nói. Phong lão, ngài. Phong lão phẩy tay, đưa tờ danh sách dược liệu cho một người. Sợ cái gì, thay người khác đến giám định đi, rồi gọi gia chủ lại đây. Mặt khác, đi chuẩn bị thỏa đáng những dược liệu này, lấy ra một nửa số hàng tồn kho. Người nhận danh sách hơi chần chừ một chút. Gia chủ, Phong lão mất kiên nhẫn nói. Cho người đi thì nhanh đi đi. Gã hộ vệ đành xông ra ngoài, những người khác lại càng trở nên cẩn thận hơn. Phong lão bĩu môi một cái, đây là địa bàn của mình, nhưng vẫn phải cẩn thận đến thế. Hiển nhiên phòng đấu giá kỳ chân nguy cơ tứ phía, đến sân nhà cũng chưa chắc được an toàn. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên nho nhã bước vào. Phong già gia chủ cất tiếng hỏi, Phong thúc, xảy ra chuyện gì? Phong lão mỉm cười nói, có một người có thể giúp chúng ta giải quyết được nguy cơ trước mắt, là một luyện dược sư không có đường dẫn ở thành Võ Long, một luyện dược sư cường đại. Phong gia chủ hai mắt lóe tinh quang, Phong lão, người chắc chứ? Phong lão đáp lời, hắn vừa nãy lấy ra một ít đan dược đủ để gây náo động, nếu có thể giao hảo với hắn, ổn định được quân tâm trong thời gian này, chúng ta nhất định có thể. Mới nói được một nửa, Phong lão không kiềm chế được hưng phấn, kích động ho lên. Gia chủ vội đỡ lấy Phong lão nói, Phong lão, Phong lão đáp, ta không sao, không chết được, chỉ cần qua được trận này, để đệ tử gia tộc tới được đúng chỗ, chúng ta liền có thể ra tay. Gia chủ đảo mắt qua mấy tên hộ vệ, nắm chặt tay, không sai, chỉ cần qua được trận này, tất cả những người bỏ đá xuống giếng, muốn chiếm lợi từ chúng ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Để giữ chân người tài, e là cần gia chủ trao quyền, vận dụng một ít dự trữ trong tộc, Nếu như có thể để hắn lấy ra thêm mấy lượt đan dược sống hôm nay, liền có thể giúp chúng ta giải quyết chút vấn đề trước mắt. Phong gia chủ gật đầu, ta lập tức chuẩn bị ngay. Những dự trữ này vốn là để ứng phó đối với bất kỳ tình huống nào, hiện tại chính là thời điểm này. Bất luận Phong lão nói tới vị luyện dược sư nào, chỉ cần giúp bọn hắn qua được khó khăn lần này, trả giá lớn một chút, cũng không là gì cả. Dược Trần bình tĩnh nghỉ ngơi trong phòng khách, mùi trà thơm bao phủ khắp nơi. Thiếu nữ áo trắng ngồi trước bàn trà, ung mỹ châm trà, giơ tay nhấc chân cũng đều vô cùng nghệ thuật. Dược Trần hít sâu, cũng hơi căng thẳng trong lòng, không biết đối phương mời hắn đến phòng khách quý là muốn gì. Rất rõ ràng, một ít đan dược tam phẩm dù quý giá, thì cũng không thể khiến hắn trở thành khách quý của phòng đấu giá được. Nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dược Trần thưởng thức trà nghệ của thiếu nữ trước mặt, dù không hiểu lắm, nhưng cũng từng nghe mẫu thân nói qua một chút. Lúc này nhìn quá trình pha trà tinh tế lại đẹp đẽ, cũng có chút cảm xúc trong lòng. Quá trình chế thuốc cũng như vậy, nếu có thể mang cả thiên địa cùng luyện vào một viên thuốc thì... Nghĩ đến đây, Dược Trần vội giật mình, một ý nghĩ lớn gan mơ hồ xuất hiện. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cửa lớn phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra. Tên hộ vệ lúc nãy kính cẩn hành lễ nói, khách nhân tôn quý, thuốc ngài muốn, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, mời tới bên này. Dược Trần đứng dậy, tận lực bắt chước giọng điệu của trưởng lão tộc học nói, rất tốt. Hộ vệ đưa Dược Trần tới kho hàng của phòng đấu giá, nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, khí tức tản ra từ trên thân thủ vệ kho hàng khiến người ta sợ hãi, nhưng ở trong mắt Dược Trần thì cũng không có quá nhiều chấn động. Thủ vệ kho hàng ở Dược tộc đều là cao thủ đấu linh, đồng thời có ít nhất một cường giả đấu vương tọa trấn. Mà đây chỉ là đệ tử phân kho, thì một người bình thường như Dược Trần mới có thể tiếp xúc, còn liên quan đến tộc khố hạt nhân thì đều là trưởng lão cấp cường giả tọa trấn thủ hộ. Lúc này, Phong gia chủ từ kho hàng đi ra nghênh đón nói, ha ha, tại hạ tên Phong Tường Thiết, không biết quý danh của ngài là gì. Dược Trần nhàn nhạt đáp, Bụi. Phong Tường Thiết lại nói, Bụi huynh, mời tới bên này, không ngờ được, Bụi huynh lại là một luyện dược sư. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, dưới lớp áo bào đen là khuôn mặt cứng ngắc hỏi, sao ngài biết ta là luyện dược sư? Phong Tường Thiết cười đáp, ha ha, là như vậy, tại hạ thấy Bụi huynh cần nhiều dược liệu như vậy, hơn nữa trên người cũng phát ra đấu khí thuộc tính hỏa, vì vậy tại hạ đoán được một chút. Bụi huynh lần đầu tiên đến thành Võ Long, không biết là muốn ở lại bao lâu. Dược Trần nghe vậy lại đáp, có thể mấy ngày, hoặc cũng có thể là một tháng, không xác định. Phong gia chủ khẽ đảo mắt, cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp dùng giọng điệu thương lượng nói, kỳ thực phòng đấu giá trước mắt đang muốn tìm một luyện dược sư để hợp tác, nếu Bụi huynh nguyện ý, phòng đấu giá chúng ta có thể ra giá cao thu mua toàn bộ đan dược Bụi huynh luyện chế. Dược Trần giật mình, hóa ra là vì đan dược. Đã sớm nghe nói nhu cầu với đan dược của dược tộc ở ngoài rất lớn, địa vị của luyện dược sư rất cao, nhưng ở dược tộc ai cũng biết chế thuốc, luyện dược sư ngũ phẩm trở xuống không có bất cứ địa vị gì cả. Dược Trần nghe vậy liền đáp, được, nhưng ta chỉ bán đan dược tứ phẩm trở xuống. Phong Tường Thiết lấy ra một tờ giấy, đưa tới tay Dược Trần đáp, không thành vấn đề, kỳ thực, càng là đan dược phổ thông càng tốt, các loại đan dược hồi phục để bán đấu giá. Nói chung Bụi huynh luyện ra đan dược gì, phòng đấu giá chúng ta cũng đều ra giá cao thu mua, nếu có thể có đan dược tứ phẩm, chúng ta nguyện ý lấy ra dược liệu cực phẩm tương ứng để trao đổi.